Chàng rể quyền thế, chương 4379. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nghe được những gì Bùi Nguyên Minh nói, Hình Lam tức giận đến mức suýt cắn gãy hàm răng. Lão nương đã thật vất vả, giả vờ dáng vẻ ôn nhu hiền thục, ngươi cái tên tiểu tặc này, thế mà lại không hưởng thụ sự ôn nhu của lão nương. Lão nương thật sự là ra vẻ ôn nhu hiền thục với một người mù. Nhưng ngay sau đó, Hình Lam đã kìm được lửa giận trong lòng, chậm rãi cởi áo khoác, sau đó lại cởi hai cúc ngực trước mặt Bùi Nguyên Minh. Sau đó, cô chỉ vào đường khe trắng muốt đầy hứa hẹn, và nói, khi tôi đang luyện tập võ thuật sáng nay, chính là bên trong này mất hết khí lực, tôi kém chút tẩu hỏa nhập ma, anh xem một chút đi. Trong khi nói chuyện, Hình Lam còn cố ý ưỡn ra mặt tiền đầy quy mô của mình. Bùi Nguyên Minh vẻ mặt không nói nên lời nói. Cô không cần cởi ích áo và cởi cúc áo. Một hồi bị thuộc hạ của cô nhìn thấy, chúng ta có nhảy vào Hoàng Hà đều tẩy không sạch. Cái gì? Anh sợ hãi à? Hình Lam khịt mũi hừ một tiếng. Anh cũng có thời điểm sợ hãi sao? Anh nói hiện tại tôi la hét lên, 108 nhân viên bảo vệ của tôi có thể đem anh đánh lê lết hay không? Bùi Nguyên Minh mặt đầy hắc tuyến. Cô còn muốn tôi xem cho cô một chút hay không? Muốn thì cũng đừng nói nhảm nữa. Mặc quần áo tử tế vào. Tôi sẽ cho cô 3 giây. Nếu tiếp tục như vậy, tôi sẽ rời đi. Thấy Bùi Nguyên Minh có chút tức giận, Hình Lam vội vàng nói. Tốt tốt tốt, tôi không đùa nữa. Chẳng qua tôi không thích mặc áo khoác. Cứ như vậy giúp tôi xem một chút đi. Bùi Nguyên Minh nhìn không nói nên lời, cuối cùng chỉ có thể nghe theo Hình Lam, sau đó ra hiệu cho cô đưa tay phải ra. Sau đó Bùi Nguyên Minh duỗi hai ngón tay ra, đặt lên mạch môn của Hình Lam, nơi anh chạm vào, thật tinh tế và mịn màng, khiến trong lòng có chút rung động. Bùi Nguyên Minh hít một hơi, trấn tĩnh những gợn sóng trong lòng, sau đó cẩn thận cảm nhận. Một lúc sau, Bùi Nguyên Minh thu hồi ngón tay, cau mày nói. Tối hôm qua cô uống rượu sao? Làm sao anh biết? Hình Lam tỏ vẻ kinh ngạc, rồi gật đầu. Ông của tôi bây giờ đã trở lại bình thường. Tôi đang có tâm trạng rất tốt. Vì vậy tôi đã mở một chai Lafite 82 năm và uống một ngụm. Nhưng điều này có liên quan gì đến việc luyện tập sao? Bùi Nguyên Minh thờ ơ nói. Tôi vừa rồi giúp cô giải quyết chuyện vận công nhức đầu, có thể coi như là giúp cô giải quyết triệt tiêu nó. Nhưng là tôi chưa xử lý bản chất căn nguyên. Vì vậy, khi cô gặp phải rượu, nó sẽ kích phát các triệu chứng của cô. Cô lại đang háo hức, gấp gáp để thành công. Nhưng cô quá căng thẳng khi gặp phải khí tức hỗn loạn. Vì vậy cô kém chút tẩu hỏa nhập ma. Tình huống của cô phải được xử lý càng sớm càng tốt. Cách chương.